HP 47 ngày thay đổi. Chương 4, sức mạnh sự bất tử sự hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 1 năm 2001, khi kẻ trượt thời gian quay cuồng, thế giới của Harry nghiêng ngả. Anh cảm thấy cùng một cảm giác bay quen thuộc, tiếng nổ kim loại ầm ầm bên tai. Cuối cùng, anh ta hạ cánh xuống một phòng thí nghiệm trống rỗng. Toàn thân Harry run lên. Chân anh khuỵu xuống, anh dựa vào tường, thở hổn hển, mỗi cú nhảy giường như tiêu hao hết năng lượng của anh ta. Nhưng lần này, vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Xin lỗi, Hermione chạy về phía anh. Em không sao chứ? Cô bắt mạch cho anh và nhận thấy nhịp đập thất thường. Bất thường của nó, bây giờ đừng nhảy nữa. Cô lo lắng nhìn anh, nó quá đánh thuế vào cơ thể của bạn. Giữa những nhịp thở ngắn, Harry cố gắng gượng ra. Tôi ổn. Nhưng sau đó anh ta thở khò khè và trượt xuống sàn. Hermione mím môi, nhưng quyết định bỏ chủ đề. Vậy làm thế nào rồi? Cô ấy hỏi. Harry cau mày. Đó là ngày 31 tháng 5 năm 1927. Năm tháng, Hermione đã viết ra. Sau đó lấy ra một số biểu đồ. Cô ấy vẽ vài đường trên đó. Lẩm bẩm một mình. Trước khi nói với Harry. Tôi hiểu rồi. Chúng ta cần đợi trong 47 ngày. Sau đó thực hiện bước nhảy và bạn sẽ kết thúc vào năm 1946. Harry do dự một chút. Rồi anh quay về phía cô. Đôi mắt ngọc lục bảo nghiêm nghị và nghiêm nghị. Tôi muốn quay lại. Anh nói đơn giản. Hermione nhìn anh với vẻ quan tâm. Tại sao? Harry nghĩ về đứa bé. Đôi tay ngắn ngủi, dẻo dai đang quấn quanh cổ mình. Bởi vì tôi muốn thay đổi anh ấy. Hermione, thậm chí, dù chỉ là một chút. Hermione nhìn vào đôi mắt xanh lục của bạn mình. Bối rối trước những gì cô ấy nhìn thấy. Cô biết không có gì ngăn cản được anh ta. Nhưng cô cũng biết cô không thể để anh ta mạo hiểm sức khỏe của mình vì một lý do vô vọng. Định mệnh sẽ không cho phép bạn thay đổi lịch sử. Harry, và cơ thể của bạn không thể mất quá nhiều thời gian. Không thể, không được. Harry nhăn mặt khi Hermione hét vào tai mình. Nhưng người quay thời gian, anh phản đối một cách yếu ớt. Kẻ bỏ thời gian không phải là kẻ quay ngược thời gian. Hermione nghiêm khắc ngắt lời anh. Tam Turner có ít tác dụng phụ bất lợi hơn. Trong khi Tam Skipper nguy hiểm, cô dướn người siết chặt vai anh trấn an. Harry, tôi xin lỗi, nhưng bạn biết tôi đúng. Hãy nói cho tôi biết, nỗ lực thay đổi số phận của bạn nó có thành công không? Harry nhìn xuống, hàng mi dài và dày tạo bóng che khuất khuôn mặt Hermione. Nhưng anh biết rằng cô biết rằng anh đã không thành công. Anh ta không thể giết Tom hay cho anh ta một tuổi thơ tốt đẹp hơn. Số phận không đánh mất. Nó lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ. Nó chiếm tất cả mọi thứ. Quá khứ được sắp đặt bằng đá. Cô giải thích, cảm thấy tội lỗi vì đã bóp chết hy vọng của anh. Nhưng cô sẽ không để anh làm tổn thương mình một cách vu vơ như vậy. Vậy thì, có lẽ tôi không thể lập kế hoạch được. Không thể kiểm soát được. Harry cáu kỉnh thách thức. Ngay cả khi tôi không thể không ngăn anh ta trở thành Voldemort, thì sự hiện diện của tôi trong quá khứ cũng là một sự thay đổi trong chính nó. Hermione dừng lại, lắc đầu. Bây giờ, cô đã thực sự lo lắng. Không, Harry, cậu không hiểu đâu. Sẽ chẳng có gì khác biệt. Định mệnh sẽ hoặc đã xóa sự hiện diện của cậu ở đó. Thấy chưa? Voldemort không nhớ cậu. Nếu có, hắn sẽ không có đã sát hại cha mẹ bạn. Anh ta sẽ không muốn giết bạn như vậy. Harry im lặng. Hermione thở hổn hển. Cô ấy nắm lấy tay Harry và xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đưa bố mẹ của bạn vào chuyện này. Harry nhún vai. Đó là điều anh ấy ít quan tâm nhất. Harry, anh là hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Vì vậy hãy tự bảo vệ bản thân. Anh thật liều lĩnh. Sau đó cô nhìn xuống những ngón tay nhợt nhạt của anh và hét lên. Merlin, Harry, Cô quấn chặt chiếc áo choàng của mình quanh người anh, rồi lại dò xét anh. Áo khoác của anh đâu? Harry bẽn lẽn cười tâu toét. Đúng vậy, anh ấy có một chiếc áo choàng đen và khăn quàng cổ phù hợp. Họ là những món quà Giáng sinh mới. Thậm chí, từ các Louis Pan, Harry thi triển một lá bùa sưởi ấm lên mình. Và ngay lập tức cảm thấy hơi nóng dâng lên lồng ngực. Chắc là tôi đã bỏ chúng lại trại trẻ mồ côi. Ốp, anh bạn, họ mới. John bị thương. Ngay khi họ bước ra ngoài, Harry và Hermione đã được chào đón bởi một Ginny đang hoảng loạn. Bản thân cô ấy trông không được tốt cho lắm. Có những giọt nước mắt trên áo choàng của cô ấy và những vết bỏng trên khuôn mặt của cô ấy. Đầu gối bị xây sát của cô vẫn còn đang chảy máu. Chảy một vệt đỏ sau lưng. Bệnh xá, cô gật đầu với Hermione. Người tái mặt khi nghe tin. Cô gái tóc bạc phơ quay người chạy lên lầu. Cô ấy thậm chí không buồn cởi áo khoác phòng thí nghiệm của mình. Harry muốn đi theo, nhưng Ginny đã kéo cậu lại. Cô gái 19 tuổi mảnh mai đã thay đổi rất nhiều trong chiến tranh. Cô trưởng thành thành một chiến binh dũng cảm, với mái tóc đỏ hung dữ và đôi mắt xanh lam sắc bén. Lần này chúng ta đã bắt gặp một điều thú vị. Cô cười tâu toét với anh. Những vệt máu khô phủ đầy mặt cô, mặc dù trông không có gì đáng lo ngại, thay vào đó, nó hoạt động như một huy hiệu danh dự làm nổi bật sự hoạt bát trẻ trung của cô. Harry không bao giờ nhận ra cô ấy xinh đẹp như thế nào. Anh cảm thấy má mình đỏ bừng. Cô nắm lấy tay anh và kéo anh về phía phòng thẩm vấn. Trời đang mưa, nó đang đổ, bộ đang sa sút, tôi đang cười, tôi đang khóc. Phượng Hoàng đang chết, một giọng nói the thé, điên cuồng truyền về phía họ từ sau cánh cửa kim loại của phòng thẩm vấn. Harry cũng có thể nghe thấy tiếng thở dài bực bội của Percy khi người đàn ông hét lên những điều về phía tù nhân. Ginny nhìn anh ta một cái nhìn hối lỗi. Xin lỗi, nhưng, anh ấy khăng khăng chỉ nói chuyện với Harry Potter. Harry mỉm cười để cho cô biết rằng không có gì rắc rối. Và bước vào trong, bản chất của cuộc thẩm vấn đòi hỏi căn phòng phải khá ngột ngạt. Bàn và ghế bằng kim loại trong một cái lồng thép thiếu ánh sáng. Nó được thiết kế để gợi lên sự sợ hãi ở những du khách. Những người mà ngày nay chủ yếu là tử thần thực tử. Harry, trông cậu không được tốt lắm. Percy chào, ở đây lạnh quá. Harry nhún vai, da anh lạnh như băng. Có lẽ tôi nên mang theo một chiếc áo choàng. Ở trung tâm căn phòng, một tử thần thực tử đẫm máu đang bị còng tay vào chiếc bàn kim loại. Dấu ấn hắc ám thể hiện qua chiếc áo choàng rách nát của anh ta. Nó trông còn ghê rợn hơn bên dưới ánh đèn xanh mờ của căn phòng. Người đàn ông cười khúc khích, một âm thanh khò khè khó chịu. Ha ha ha, vị cứu tinh của chúng ta cần phải chăm sóc bản thân. Rốt cuộc, cuộc sống đáng thương của anh ta vẫn thuộc về chúa của tôi. Percy đảo mắt, anh ta kéo ghế cho Harry. Tử thần thực tử trừng mắt nhìn Percy. Mắt anh ta lồi ra khỏi hốc. Anh ta, trông loạn trí, theo những cách tồi tệ nhất. Tôi đã nói tôi chỉ nói chuyện với ông Potter. Cũng có, Percy cau mày. Anh quay về phía Harry. Ngập ngừng, không sao đâu, tôi hiểu rồi. Harry rút đũa phép ra và ngồi xuống đối diện với tù nhân. Vẻ mặt Percy thể hiện sự không đồng tình của anh ta. Nhưng người đàn ông tóc đỏ không còn lựa chọn nào khác. Anh ấy đã thử mọi thứ. Nghe này, Harry, tôi sẽ ở ngay bên ngoài cánh cửa này. Hãy hét lên nếu anh ta thử bất cứ điều gì hài hước. Bất cứ điều gì, Percy nói, trước khi đóng sầm cánh cửa kim loại sau lưng. Harry xoa bóp thái dương. Anh ấy khá kiệt sức vì du hành thời gian. Và đây không phải là điều anh ấy muốn làm lúc này. Được rồi, Harry cầu nhau. Voldemort muốn gì? Tử thần thực tử nhìn chằm chằm vào dấu ấn tử thần của mình một cách âu yếm. Một nụ cười nhếch mép nhếch mép. Đừng nói tên lãnh chúa của anh ấy một cách vô ích. Đấng cứu thế của ánh sáng. Hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng của bạn. Chàng trai ngốc, vì lãnh chúa của anh ấy muốn bạn biết rằng anh ấy sẽ bắt bạn phải trả giá cho những ký ức đó. Về cây sừng, Harry nhìn theo ánh mắt tôn kính của mình về dấu ấn hắc ám. Con rắn có hình xăm dường như đang chế nhạo anh ta. Harry nghĩ về bé Tom, đôi bàn tay nhỏ xíu đang quấn lấy tay áo, cười khúc khích, định mệnh sẽ hoặc đã xóa bỏ sự hiện diện của anh ở đó. Thấy chưa, Voldemort không nhớ anh, những lời của Hermione cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Harry cố nặn ra một nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt, và gạt sự bất an của mình sang một bên. Ồ, và ở đây tôi đã nghĩ Voldemort không quan tâm đến những ký ức đó. Đó là thời thơ ấu của anh ta, phải không? Anh ta không thực sự coi tôi là kiểu người đa cảm. Chính xác thì tôi đang trả giá cho điều gì ở đây? Lãnh chúa của ngài, tử thần thực tử thì thầm. Quyền lãnh chúa của anh ấy đang trở nên mạnh mẽ hơn. Quyền lực của anh ấy đang loại bỏ tất cả những điểm yếu của anh ấy. Trái tim của Harry chìm xuống. Vì vậy, anh ấy biết, Voldemort đã phát hiện ra rằng Harry biết về điểm yếu. S-A-S-A-S-A-S-A. Lần sau, khi bạn gặp chúa của tôi, ông ấy sẽ mạnh mẽ hơn, bất tử hơn, hoàn hảo hơn. Tử thần thực tử cười lớn, đôi mắt điên cuồng nhìn thẳng vào mặt Harry, tiếng cười hồi hộp chế giễu anh. Tim Harry đập thình thịch trong lồng ngực, nhanh đến mức nó có thể vỡ tung. Ngay lúc đó và lúc đó, anh bật dậy và chạy ra cửa. Trong chốc lát, bóng đen che khuất tầm nhìn của cậu, và Harry ngồi sụp xuống cửa, thở hổn hển. Cuối cùng khi bình tĩnh lại, anh mở tung cánh cửa kim loại và hít thở không khí trong lành, mát mẻ một cách nhẹ nhõm. Bạn có ổn không? Percy và Ginny lao về phía anh. Harry gật đầu. Ừ, tôi ổn. Mặt mày tái xanh quá. Ginny tỏ vẻ lo lắng. Bạn sẽ cần phải nghỉ ngơi. Harry lại gật đầu. Vâng, tất nhiên, anh cũng vậy. Ginny, anh cần phải chữa trị những vết thương đó ngay lập tức. Ginny mỉm cười với sự hiểu biết. Cô vẫy tay chào một chút, rồi quay người rời khỏi họ. Ngay khi Ginny không còn biết gì nữa, Percy vội hỏi, vậy anh ấy nói gì? Harry do dự, anh ta xem xét tiết lộ của tử thần thực tử và bản chất của nhiệm vụ của anh ta. Sau đó, anh ta nhìn Percy với vẻ mặt nhăn nhó. Bạn sẽ cần phải tiếp tục thẩm vấn. Anh ta đã nói điều gì đó về việc Voldemort trở nên hoàn hảo. Voldemort đang lên kế hoạch cho một điều gì đó lớn lao. Chúng ta cần tìm hiểu xem đó là gì. Và chúng ta cần cảnh báo Hermione. Ra vậy, Percy có vẻ trầm ngâm. Nghe này, đi nghỉ ngơi đi. Ginny nói đúng. Mặt của ngươi trắng như tuyết. Harry cười một cách miễn cưỡng. Không thể tệ như vậy được. Fred, George, Harry chạy đến bắt kịp cặp song sinh Weasley. Cả hai đều có những vết cắt khó chịu trên mặt. Đó chỉ là cái cớ tốt để họ đùa cợt về việc khuôn mặt xấu xí của nhau như thế nào. Yo, Harry, họ ôm anh thật chặt, thể hiện rõ tinh thần rất cao. Harry cười rạng rỡ. Nghe này, tôi có thể làm phiền anh một việc được không? Chắc chắn rồi, một trong hai đứa trẻ sinh đôi nói, vòng một tay quanh anh trai mình. Bất cứ thứ gì bạn muốn, tất nhiên là chỉ cần bạn đưa hóa đơn. Người kia cười tâu toét. Harry liếm đôi môi nứt nẻ của mình. Anh kiểm tra để chắc chắn rằng họ đang ở một mình trong hành lang, rồi do dự. Ô, thật bí mật, Fred nói. George nói, chúng tôi là những người đấu thầu luật tốt. Anh ta nháy mắt với Harry. Vậy không có chuyện vui, được không? Harry nhìn họ một cách trìu mến. Anh ta nói nhanh, tôi cần bạn cho tôi một số thông tin nhận dạng giả Muggle và phù thủy một giấy khai sinh năm 1906. Và tôi cần rất nhiều bảng Anh, rất nhiều đủ để mua một ngôi nhà. Bây giờ họ trông có vẻ quan tâm. Fred vỗ vai Harry. Hermione có biết chuyện này không? Harry lắc đầu thành thật. George bước lại gần. Anh hạ giọng. Chuyện này liên quan đến nhiệm vụ du hành thời gian của anh sao? Một lần nữa, Harry lại lắc đầu thành thật. Fred và George quay về phía nhau. Nụ cười tinh nghịch giống hệt nhau trên khuôn mặt đầy tàn nhang của họ. Họ đồng thanh, tôi thích cách nghĩ của bạn. Harry, chúng tôi sẽ làm cho bạn. Harry nhìn cặp song sinh bước xuống hành lang, tay trong tay, hát và cười, anh thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.